Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281, đối chiến 5 vạn năm Quang Minh Thánh Lang Vương. Ta đến giúp ngươi. Ở Lâm Dạ nhìn trước mặt 5 vạn năm Quang Minh Thánh Lang Vương cùng 5 vạn năm Tử Linh Bái. Mắt lộ hung quang, lộ ra dữ tợn răng nanh thời điểm. Phía sau đột nhiên truyền đến một trận lanh lảnh hô to âm thanh. Sau đó, trước thiếu nữ tóc vàng dĩ nhiên chạy tới, đứng ở bên cạnh mình. Dĩ nhiên là dự định cùng mình kề vai chiến đấu. Điều này làm cho Lâm Dạ rất là kinh ngạc. Hắn vốn là cho rằng thiếu nữ tóc vàng sẽ chạy trốn. Dù sao hắn đối mặt nhưng là 5 vạn năm Quang Minh Thánh Lang Vương cùng 5 vạn năm Tử Linh Bái. Hai con thực lực hoàn toàn đủ để sánh ngang hồn thánh hồn thú. Trừ phi là hiểu rõ hắn thực lực người. Không phải vậy những người khác trên căn bản không thể cho rằng hắn có thể đánh được. Ở tình huống như vậy, coi như hắn vừa nãy cứu đối phương, đối phương 89 phần 10 nên cũng sẽ chạy trốn. Thế nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên không có. Điều này làm cho Lâm Dạ không khỏi đối với bên người thiếu nữ tóc vàng trong lòng sinh ra một chút hảo cảm. Người tại sao không trốn? Nhìn bên cạnh thiếu nữ tóc vàng, Lâm Dạ không khỏi hỏi. Trốn? Thiên Nhận Tuyết nhàn nhạt cười. Trốn chỉ có thể thoát được thân thể. Thế nhưng là chạy không thoát lương tâm. Ta không muốn lấy sau cả đời đều chịu đến lương tâm khiển trách. Cái kia tốt. Vậy hãy để cho chúng ta đồng thời đến đối mặt hai cái này đáng chết xúc sinh đi. Lâm Dạ trên mặt nở một nụ cười. Gào. Ngay ở Lâm Dạ cùng Thiên Nhận Tuyết giao lưu thời điểm. Cách đó không xa 5 vạn năm Quang Minh Thánh Lang Vương cùng 5 vạn năm Tử Linh Bái rốt cục. Không nhịn được, ở phát sinh một tiếng gầm nhẹ sau, Quang Minh Thánh Lang Vương nhất thời hóa thành một đạo tàn ảnh, nhằm phía hai người, mà Tử Linh Bái thì lại tại chỗ há miệng ra, lóng lánh hào quang màu tím nhất thời không ngừng từ 4 phương 8 hướng, hướng về Tử Linh Bái trong miệng hội tụ mà đi, mau tránh ra, đối mặt 5 vạn năm Quang Minh Thánh Lang Vương công kích, Lâm Dạ quát khẽ một tiếng. Nhanh chóng vận chuyển lên Phượng Vũ Lục Huyễn, nhất thời hóa thành một đạo tàn ảnh, thân hình lóe lên, liền trong nháy mắt đi tới mấy chục mét ở ngoài địa phương, tránh thoát Quang Minh Thánh Lang Vương công kích. Mà đối với đến nguy hiểm, Thiên Nhận Tuyết cũng liền bận bịu nhanh chóng hướng về một bên đột nhiên bổ một cái, ở lộn một vòng sau, trốn mở ra Quang Minh Thánh Lang Vương công kích. Sự ràng buộc này cảm giác tốt không dễ chịu. Chấm ngoặc kép, mặc dù đang vận chuyển lên Phượng Vũ Lục Huyễn sau, Lâm Dạ trốn mở ra Quang Minh Thánh Lang Vương công kích. Thế nhưng bởi vì Tử Linh Bái suy yếu công kích, Lâm Dạ vẫn là cảm giác thân thể có chút vướng víu. Không khỏi nhíu nhíu mày. Bất quá đối với Tử Linh Bái suy yếu ánh sáng, Lâm Dạ cũng không phải liền không có hóa giải biện pháp. Ở tránh thoát Quang Minh Thánh Lang Vương công kích sau, Lâm Dạ trực tiếp duỗi xoay tay một cái, cho gọi ra Cửu Linh Tiên Đường Võ Hồn. Theo trắng nõn hoàn mỹ Cửu Linh Tiên Đường Võ Hồn từ trong tay phải hiện lên. Vàng, tím, đen, đen, đen 5 đạo hồn hoàn. Nhất thời từ Lâm Dạ dưới chân chậm rãi thăng lên. Thứ nhất hồn kỹ, tinh chế ánh sáng. Trong lòng hơi động, Lâm Dạ nhất thời phát động ngạch thứ nhất hồn kỹ tinh chế ánh sáng. Theo quanh thân vờn quanh quả thứ nhất màu vàng 100 năm hồn hoàn sáng lên. Như phỉ thúy giống như lóng lánh hào quang màu bích lục trong giây lát từ Cửu Linh Tiên Đường Võ. Hồn lên tỏa ra mà ra. Sau đó hai đạo màu ngọc bích tinh chế ánh sáng. Nhất thời phân biệt rơi xuống Lâm Dạ trên người. Còn có cách đó không xa Thiên Nhận Tuyết trên người. Theo tinh chế ánh sáng rơi tới trên người. Lâm Dạ trước bị chúng suy yếu ánh sáng nhất thời bị đuổi tản ra. Mà một bên Thiên Nhận Tuyết bị chúng suy yếu ánh sáng cũng giống như vậy. Đây là đang bị một đạo màu ngọc bích ánh sáng bao phủ sau. Cảm nhận được vừa nãy cảm giác suy yếu đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Thiên Nhận Tuyết không khỏi mặt đẹp cả kinh. Thế nhưng ngay ở nàng ý thức được cái gì, hướng về Lâm Dạ phương hướng nhìn lại thời điểm. 5 vạn năm Quang Minh Thánh Lang Vương đã gào thét một tiếng. Hướng về Lâm Dạ lần thứ 2 nhào tới. đối mặt tấn công mà đến Quang Minh Thánh Lang Vương. Lâm Dạ nhất thời vận chuyển lên Phượng Vũ Lục Huyễn, nhanh chóng tránh. Sau đó, ngay ở Quang Minh Thánh Lang Vương vung chảo nhào tới chính mình trước kia vị trí thời điểm, Lâm Dạ lần thứ hai vận chuyển lên Phượng Vũ Lục Huyễn, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, lần thứ hai xông tới trở lại, cũng một quyền vung hướng về phía Quang Minh Thánh Lang Vương. Theo Lâm Dạ một quyền đánh trúng rồi Quang Minh Thánh Lang Vương. Thế nhưng tu vi vượt qua 5 vạn năm Quang Minh Thánh Lang Vương, một thân trắng nõn lông sói liền dường như áo giáp như thế, da thịt gân cốt cũng cực kỳ cường hãn. Lâm Dạ cú đấm này có tới 4 vạn cân trở lên. Thế nhưng đánh tới 5 vạn năm Quang Minh Thánh Lang Vương trên người, dĩ nhiên phảng phất đánh tới cao su lên như thế. Lâm Dạ chỉ cảm thấy một luồng lực phản chấn bỗng nhiên từ Quang Minh Thánh Lang Vương trong thân thể truyền đến, nhất thời đem Lâm Dạ chấn động bay ra ngoài. Quả nhiên vẫn không được sao. Dựa vào này cỗ lực phản chấn, Lâm Dạ trên không trung một cái bốc lên sau, vững vàng mà rơi xuống trên đất, nhìn gào lên đau đớn một tiếng Quang Minh Thánh Lang Vương. Lâm Dạ khóe miệng không khỏi làm nổi lên một vệt cười nhạt. Tuy rằng hắn Long Tượng Ban Nhược Công đột phá tầng thứ 5, nắm giữ hơn 4 vạn cân cự lực, thế nhưng đây đối với một con tu vi vượt qua 5 vạn năm, thực đủ sức để sánh ngang nhân loại hồn thánh hồn thú tới nói, hiển nhiên không tính là cái gì. Dù sao ở tố chất thân thể lên, hồn thú vốn là vượt xa qua nhân loại. Tuy rằng 5 vạn năm hồn thú sức chiến đấu tương đương với hồn thánh, thế nhưng đơn thuần ở tố chất thân thể lên, hồn thánh coi như phát động hết thảy tăng cường hồn kỹ, bao quát võ hồn chân thân, cũng không thể là 5 vạn năm hồn thú đối thủ. Thứ hai hồn kỹ, huyết chi linh quan. Thứ ba hồn kỹ, quỷ mị chi ảnh. Thứ bốn hồn kỹ, chuyển núi lực lượng. Thứ năm hồn kỹ, kim cương bá thể. Hồn cốt kỹ, thị huyết cuồng bạo. Đối mặt 5 vạn năm Quang Minh Thánh Lang Vương, Lâm Dạ ánh mắt nghiêm túc lên. Ở lần thứ hai cho gọi ra cửu linh tiên đường võ hồn sau, nhất thời liên tục phát động tứ đại tăng cường hồn kỹ, còn có thị huyết cuồng bạo hồn cốt kỹ. Theo một đạo ánh sáng đỏ ngòm, một đạo ánh sáng màu đen, một đạo màu nâu xám ánh sáng, một nói hào quang màu vàng, đầy đủ liên tục 4 vệt sáng liên tiếp rơi tới trên người. Lại thêm vào trên cánh tay phải phóng ra huyết quang, Lâm Dạ khí thế nhất thời đột nhiên tăng vọt lên, trừ thân thể đột nhiên bao phủ lên một tầng miễn dịch tất cả mặt trái trạng thái, bao quát không phải vật lý khống chế kỹ năng kim quang ở ngoài. Lâm Dạ sức mạnh, tốc độ cùng sức phòng ngự cũng dồn dập tăng vọt mấy lần. Cái khác số liệu khả năng khó có thể lượng hóa, thế nhưng chỉ riêng sức mạnh, Lâm Dạ liền trực tiếp do vốn là 4 vạn cân, tăng vọt đến 28 vạn cân. Trong nháy mắt, một luồng khí thế kinh khủng bỗng nhiên từ Lâm Dạ trên người bộc phát ra. Cỗ khí thế này, không khỏi nhất thời nhường vốn là đối với Lâm Dạ chỉ là mèo vờn chuột giống như trêu đùa tâm thái, 5 vạn năm Quang Minh Thánh Lang Vương thân thể chấn động, trong mắt lộ ra vẻ nghiêm túc, gào, nhìn Lâm Dạ, cảm nhận được Lâm Dạ uy hiếp, 5 vạn năm Quang Minh Thánh Lang Vương không khỏi đè thấp thân thể, màu vàng mắt thú co rút nhanh, phát sinh từng trận tràn đầy uy hiếp tiếng gầm nhẹ, Quang Minh Thánh Lang Vương, hiện tại liền để chúng ta cố gắng chiến một hồi đi. Đối mặt quan sát trước to lớn Quang Minh Thánh Lang Vương, Lâm Dạ cả người bao phủ một tầng kim quang nhàn nhạt, không khỏi uốn éo cái cổ, giãn ra một thoáng gân cốt, sau đó nhếch miệng cười. Ở nhếch miệng cười xong sau, Lâm Dạ nhất thời một cước đột nhiên đạp ở trên mặt đất, đầy đủ 28 vạn cân sức mạnh từ trên chân bộc phát ra, trong nháy mắt đem dưới chân mặt đất dẫm sụp lõm vào, sụp đổ 4 phía tràn đầy như mạng nhện vết rạn nứt. Dựa vào này một chân đạp đất mang đến phản xung lực, Lâm Dạ vận chuyển lên Phượng Vũ Lục Huyễn, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, hầu như trong chớp mắt liền xuất hiện ở Quang Minh Thánh Lang Vương trước người. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?